Chu Quốc Cường nhìn quanh bàn ăn có chút quạnh quẽ, khẽ thở dài. Lúc nói chuyện với Hứa Đại Sơn, ông vô tình nhắc tới chuyện liên quan đến việc học của bọn nhỏ. Nói đến việc này, Hứa Đại Sơn càng nói to hơn. Người anh em Quốc Cường à, mấy năm gần đây nếu nói đến việc giáo dục con cái, anh phục chú nhất. Thôn mình hễ nhắc tới con chú, có ai không giơ ngón tay cái lên. Đại Bảo học ở cao đẳng thể thao, Đại Nha nhà chú ở trường cấp 3, anh Minh thành tích đứng số 1 số 2, con gái anh về vẫn kể lại. Nghe nói thành tích Tiểu Bảo cũng rất tốt, chú có những đứa con giỏi giang như vậy thật khiến người khác hâm mộ. Nhắc tới chuyện này trong lòng Chu Quốc Cường thầm đắc ý. Ngoài miệng đương nhiên phải khiêm tốn mấy câu, tiện thể khen hai đứa con nhà Hứa Đại Sơn cũng rất giỏi vân vân. Triệu Ngọc Chân bê đĩa cá lên, rót rượu bồi Hứa Đại Sơn uống mấy chén. Bà luôn miệng cảm ơn khiến Hứa Đại Sơn rất hưởng thụ, chỉ chốc lát sau đã uống say khướt ra về. Chu Quốc Cường lấy cớ đi tiễn, đứng trong sân thì thầm với Hứa Đại Sơn mấy câu, lại dúi đường yên cho Hứa Đại Sơn mang về, tất nhiên thiên ân vạn tạ, vô cùng cảm ơn ông xem trọng và đề cử mình. Hứa Đại Sơn giả vờ từ chối mấy câu, rồi kẹp đường yên trong tay siêu siêu vẹo vẹo đi về. Trình tự nhậm chức rất đơn giản, đầu tiên Hứa Đại Sơn dẫn Chu Quốc Cường đến ủy ban một chuyến, gặp mặt hương trưởng. Sau đó đơn giản tiếp nhận sổ sách từ kế toán tiền nhiệm là được. Chủ nhật Chu Tiểu Vân cùng với Đại Bảo Tiểu Bảo trở về, nghe nói cha lên làm cán bộ thôn cũng vui mừng cho cha. Mặc dù không lấy được mấy đồng tiền lương nhưng có thứ còn ý nghĩa lớn hơn tiền nhiều. Coi, gocchuyenaudio.com, như đã bước chân vào tầng lớp thượng tầng trong thôn, bây giờ muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền dù hơi nhỏ thôi. Chu Quốc Cường làm việc cũng dần dần có hiểu biết về công việc kế toán của thôn, đúng là không có nhiều việc lắm. Xã cắt cử thôn thu tam hai ngũ tiền, cũng chính là thuế nông nghiệp, lúc đó mới bận rộn mấy ngày. Hơn nữa thêm cả thời gian thu tiền ủng hộ người nghèo mới có việc cần làm. Dù sao Hứa Đại Sơn nói gì ông làm theo đó, việc buôn bán ở nhà không bị ảnh hưởng. Ngược lại bởi vì làm kế toán thôn nên quầy thịt của vợ chồng Chu Quốc Cường có thêm nhiều người tới mua hơn. Triệu Ngọc Chân cả ngày mặt mày rạng rỡ, hai vợ chồng bà đúng là càng bận càng vui, cảm thấy hiện tại ngày trôi qua thật nhanh. Cách chương.